Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, chương 175, kích chiến thiên oanh. Ồ, thật sao? Đang ở Cao Thái Công mọi người đều là đang lúc tuyệt vọng. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đạo thanh âm này có thể đối với người khác nghe tới không có gì. Thế nhưng ở Thiên Bồng nghe tới cũng là như oanh lôi một dạng chợt ở tại trong đầu nổ tung. Giết, sinh, hoàn, Thiên Bồng tức giận nói. Một chữ một cái, chữ chữ leng keng mạnh mẽ. U-a-hát, không nghĩ tới ngươi nghĩ như vậy ta à. Ngay cả thanh âm của ta đều nhớ như thế tinh tường. Vừa nói cái này, Sesomaru thân ảnh đúng là trực tiếp xuất hiện tại giữa không trung. Sesomaru lời này vừa nói ra, nhất thời tất cả bọn gia đình đều tuyệt vọng, hai mắt không thần nhìn chằm chằm mặt đất, nghe lấy ngữ khí của bọn hắn rõ ràng chính là nhận thức. Nhóm người mình còn làm sao có thể đủ sống đi? Trái lại Cao Thái Công thì là nếu không? Chê cười, nếu là hai người bọn họ thực sự nhận thức chỉ sợ sớm đã thảo luận bên ngoài chuyện này tới. Thế nhưng nghe yêu quái giọng nói, chắc là cùng Sesomaru có cừu oán. Kể từ đó, chính mình Cao gia hẳn là coi như là bảo vệ. Nghĩ tới đây, Cao Thái Công không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Là, vâng, đúng, a, ta nằm mơ đều nhớ ngươi. Thiên Bồng hung tợn nói, trong giọng nói tràn đầy oán độc, làm cho người bên ngoài nghe xong đều là nhịn không được lạnh cả người. Ồ, thật sao? Ta nhưng là không phải gay. Sesomaru suy kiêng một tiếng, thản nhiên nói, ta nằm mơ đều nhớ ngươi. Ta hận không thể đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Thiên Bồng đột nhiên hai mắt trở nên xích hồng, giận dữ hét, chết đi cho ta. Đồng thời chợt luân khởi chín thước đinh ba, hung hăng đập về phía Sesomaru. Cái này một cái, nếu như đập thật, mặc dù là Sesomaru sợ rằng thân cũng muốn ra cửu cái lỗ thủng. Hoa kháo, ngươi còn tàn nhẫn a! Sesomaru nhịn không được sinh ra mắng. Đồng thời thân thể chợt một bên. Nhất thời Thiên Bồng công kích liền rơi vào trống đi. Thiên Bồng sắc mặt dữ tợn tột cùng. Chợt đảo qua, mục tiêu chính là Sesomaru sườn eo. Sesomaru đầu tiên là đoạt hắn nghìn năm người yêu Hằng Nga, ngay sau đó lại không chừng cùng hắn bây giờ thê tử làm cái gì. Hai cái nón xanh biếc mũ cứ như vậy bấu vào đầu của hắn. Hỏi ai có thể nhịn được. Sesomaru cười lạnh một tiếng, tay trái đột nhiên xuất hiện lôi tiên, chợt ngăn cản ở trước người. D-A-N-G-G. Chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng, chín thước đinh ba chợt đánh vào lôi tiên. Sesomaru trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, một cước bay lên, mục tiêu chính là Thiên Bồng ba. Thiên Bồng chợt tựa đầu vừa nhấc, khó khăn lắm tránh thoát một cước này, chợt chợt rút về chín thước đinh ba, lần nữa đập tới. Sesomaru lạnh rên một tiếng, chợt đem lôi tiên vung. D-A-N-G-G. Lại là một lần va chạm kịch liệt. Thiên Bồng chín thước đinh ba đúng là trực tiếp rời khỏi tay, bay đến không biết nơi nào. Hỗn đản, Thiên Bồng thầm mắng một tiếng, không để ý bị chấn đắc đã mất đi chi giác hai tay, thân thể chợt lui về phía sau. Sesomaru khóe miệng cũng là treo cười nhạt, ta xem ngươi không có binh khí còn như thế nào đánh với ta một trận. Thiên Bồng nhếch miệng lên một khiến người rợn cả tóc gáy nụ cười. Chờ xem, tiếng nói vừa dứt, Thiên Bồng chợt biến thành một đầu dã chưa một thân khí thế tiệt tiệt tăng vọt. Yêu thánh trung kỳ, nguyên lai là biến trở về nguyên hình a. Sesomaru bừng đại ngộ, chợt là lạ nhìn Thiên Bồng bộ dạng, giễu cợt nói, chỉ bất quá, dáng vẻ của ngươi, ta thật sự là không dám khen tặng. Lúc này, một đám gia đình đều là sợ choáng váng. Thấy Thiên Bồng hiện ra nguyên hình từng cái đều là run chân không bò dậy nổi. Thậm chí còn trực tiếp bị dọa đến ngất đi. Nhìn nữa Cao Thái Công lúc này cũng là cũng không khá hơn chút nào. Sắc mặt trắng bệch tột cùng, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, nơi nào còn có cái gì thân hào nông thôn bộ dáng. Hừ, mặc kệ bộ dáng gì nữa, chỉ cần có thể giết ngươi, chính là tốt lắm tử. Thiên Bồng nổi giận gầm lên một tiếng, chợt chợt đánh về phía Sesomaru. Ừ, ngươi những lời này, không thể không nói ta là phi thường tán đồng. Thế nhưng, hay là chờ ngươi có thể giết ta rồi hãy nói. Sesomaru cười lạnh một tiếng, chợt thu hồi lôi tiên biến hóa nhanh chóng, hóa thành một con to lớn lang khuyển. Yêu quái, cư nhiên cũng là yêu quái. Cao Thái Công nhất thời khuôn mặt đều tái rồi, đặt mông ngồi ở má, chỉ vào Sesomaru tay run rẩy không ngừng. Hai yêu quái, con gái của mình cư nhiên bị hai yêu quái. Trời à, gia môn bất hạnh a. Bất quá mặc dù hắn như thế nào đi nữa khóc, cũng đều là không làm nên chuyện gì. A hát, thì ra cũng chính là khiếu thiên khuyển như vậy mặt hàng. Thiên Bồng ở đánh về phía Sesomaru hơn, còn không quên nói mát. Sesomaru cười lạnh một tiếng, hung hăng một móng vuốt, chụp vào Thiên Bồng. Thiên Bồng lại là không quan tâm, một đầu đụng phải đi. Tê kéo, nhất thời Sesomaru móng vuốt liền ở Thiên Bồng mặt để lại mấy đạo vết máu thật sâu. Tiên huyết vẩy ra, thế nhưng Thiên Bồng lại không thèm để ý chút nào. Một đầu đụng phải Sesomaru lồng ngực. Nhất thời Sesomaru chỉ cảm thấy ngực một hồi khí huyết cuồn cuộn. Chợt lần nữa nhào đi. Ngắn ngủi hơn 10 giây, hai người đúng là đã giao chiến thập mấy hiệp. Thiên Bồng thân đã sinh ra hơn 10 đạo vết thương máu chảy rầm rề. Hô hấp cũng bắt đầu trầm trọng. Nhưng vào lúc này, Sesomaru nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Chợt nhào đi. Thiên Bồng cần phải né tránh, nhưng là nơi nào có thể liều mạng quá Sesomaru tốc độ. Trong lúc đó Sesomaru trong nháy mắt liền xuất hiện tại Thiên Bồng đỉnh đầu. Hung hăng một móng vuốt vỗ đi, nhất thời Thiên Bồng thân thể chợt đập về phía mặt đất. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, văng lên khắp nơi thiên trần thổ, Cao Lão Trang một chỗ phòng ở ầm ầm sụp đổ. Toái thạch tứ tiên, thế nhưng bên trong quả thực lại cũng không có bất luận cái gì tiếng động. Chết, chẳng lẽ lại chết như vậy? Trời à, không thể nào, một đám gia đình vừa mừng rỡ lại là có chút không dám tin tưởng. Nhưng mà Cao Thái Công cũng là không có bọn họ lạc quan như vậy. Bởi vì hắn chứng kiến Sesomaru khuôn mặt cũng là mang theo một tia trịnh trọng biểu tình. Chê cười. Đường đường Thiên Bồng, nếu như là vẻn vẹn bị như thế đập một liền chết mặt hàng. Nơi nào còn có thể cùng Sesomaru giao chiến lâu như vậy? Ra đi, ta biết ngươi không chết. Sesomaru thản nhiên nói, cái gì, còn chưa có chết. Nhất thời phương lại là một hồi hoảng loạn. Quả nhiên, yên vụ tán đi, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Không phải Thiên Bồng thì là người nào? Chỉ thấy Thiên Bồng sắc mặt xám xịt, một thân khí tức cũng là uể oải không phấn chấn, nơi nào còn có mới vừa hăng hái. Ha ha, thế nào, bây giờ còn dám nói vậy sao? Giết ta, cũng không ngắm nghía trong gương. Sesomaru suy kiêng một tiếng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Thiên Bồng khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận. Cầu thanh, cầu vốt tốt, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.